Chương 832, anh giỏi quá. Sau khi Lục Trạch được Nam Cung Tĩnh buông ra, đau đến nhe răng, phải sử dụng tái sinh thần thông khôi phục lại đã mới thở ra một hơi. Thấy hai người kết thúc chiến đấu, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi tới. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Lục Trạch, thanh âm mềm mại đáng yêu, Lục Trạch tiểu đệ đệ, tiến bộ thật nhanh. Lục Trạch có chút mong đợi hỏi, trình độ chiến lực của ta hiện tại đạt đến mức nào rồi? Chờ hắn mạnh lên, hắn sẽ đánh lại nữ tử quỷ này. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ có thể thầm tự nhủ mà thôi. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, bình thường rất khó có đối thủ ở thuế phàm cảnh một tầng, còn đánh với thuế phàm cảnh tầng 2 thì cũng có thể đánh một trận. Làm đối thủ chiến đấu của Lục Trạch, nàng có quyền lên tiếng nhất. Lục Trạch chật chật lưỡi, vẫn có chút yếu. Mấy ngày này Lục Trạch lần nào cũng đụng phải tất cả lãnh chúa hung thú tụ tập một chỗ, chắc là vì Lục Trạch số 21 tháng rồi không có xuất hiện đi. Từ lần bị thương trước đó, tên kia liền sợ, rất lâu không có xuất hiện nữa. Nếu như là chỉ có lãnh chúa hung thú, với thực lực này của hắn thì chắc cũng không giết được bọn chúng nhỉ. Lục Trạch cũng mong có cơ hội thử xem. Ba người, nghe Lục Trạch nói xong, ba người liền có chút nghẹn lời, nhất là Lâm Linh, tức giận trừng mắt nhìn Lục Trạch, gia hỏa này, còn ngại mình yếu. Đáng ghét a. Thu Nguyệt Hòa Sa hé miệng cười, ha ha. Nói vậy ta cũng muốn so tài cùng Lục Trạch tiểu đệ đệ một lần, đừng, so tài với Thu Nguyệt lão sư, ta nhận thua. Lục Trạch nghe vậy, lựa chọn nhận thua, hắn cũng không phải chưa đấu với nàng, mỗi lần đánh với nàng, đầu hắn đều khó chịu muốn chết. Trừ phi tinh thần lực của Lục Trạch vượt qua đối phương, nếu không hắn sẽ không tỉ thí với nàng nữa. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh đồng tình nhìn Lục Trạch, là nữ tính, các nàng cũng tốt hơn chút, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười nói, ra ngoài đi, tu luyện buổi sáng kết thúc, bốn người Lục Trạch rời đi cảnh giả lập. Sau khi xuống lầu, bốn người đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, Lục Trạch hơi nghi hoặc, mùi gì đây? Hình như có cái gì bị cháy. Cơ mà, thời đại này, mấy chuyện hỏa hoạn đồ, vốn đã diệt tuyệt rồi mà, giờ an toàn công trình đã tốt vô cùng. Ba người Lâm Linh cũng nhíu lông mày, nghi hoặc, mang theo nghi hoặc, tinh thần lướt bốn người đảo qua. Sắc mặt liền đều trở nên cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bốn người liền vọt vào phòng bếp, nhìn thấy anh đang tung bay trên không trung, gương mặt ngây thơ ném một nắm đinh sắt lớn vào trong nồi nước đang sôi. Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Thấy bốn người, anh ngẩng đầu, con ngươi màu u lam hơi sáng lên, nâng giọng lên, các tỷ tỷ, Lục Trạch, mọi người xong việc rồi hả? Lục Trạch nhìn cái nồi đang không ngừng bốc lên khói đen. Sôi lục bục thứ chất lỏng màu tím không rõ là gì, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó, hắn khô khốc mở miệng nói, anh, ngươi đang làm cái gì? Anh nháy nháy mắt, nãy ta xem anime thấy bảo, người lớn bận rộn công việc, đứa nhỏ phải giúp đỡ làm việc nhà, ta liền muốn nấu chút đồ ăn ngon cho các ngươi. Nói xong, con ngươi màu u lam của nàng thẳng tắp nhìn bốn người, tựa hồ đang chờ mấy người Lục Trạch khen ngợi. Bốn người. Nam Cung Tĩnh nhìn chất lỏng màu tím đen không rõ trong nồi, mặt mũi trắng bệch, nàng khô khốc giật giật khóe miệng, a ha ha. Anh thật tuyệt, Thu Nguyệt Hòa Sa há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Nàng thật không thể như nữ bạo long này, che giấu lương tâm mà nói vậy được. Mà Lâm Linh tựa hồ đã bắt đầu hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm hay không, một mặt không dám tin. Cái thứ này, là đồ ăn ngon. Nếu như vừa rồi nàng không nhìn lầm. Anh là định thêm một nắm lớn đinh sắt vào đi. Đinh sắt là gia vị sao? Lục Trạch thì trầm mặt. Hắn phát hiện hắn sai, hắn đã từng nghĩ Lục Ly đã là một đóa kỳ hoa của giới đầu bếp, nhưng so với anh, nàng chỉ tính là em gái thôi đi. Chương 833, đừng đổ hết muối vào chí ít đồ ăn Lục Ly làm, nhìn còn trông thật ngon. Còn anh, nhìn qua quả thực như dịch thể ác ma, nhìn làm người ta thấy hoài nghi mình có phải là người hay không. Trầm mặc hồi lâu, Lục Trạch nhìn gương mặt được khen mà có chút vui vẻ của anh, mở miệng hỏi, thì, anh, đinh sắt ban nãy em định bỏ thêm, là cái gì? Anh nháy nháy mắt, nghe nói nhân tộc thiếu sắt, đinh sắt không phải làm bằng sắt sao? Vừa vặn có thể bổ sắt mà. Nói, vẻ đắc ý trên mặt nàng càng thêm rõ ràng, bốn người Lục Trạch một mặt mộng bức. Anh nói thật có lý, bọn họ thật không cãi được. Thiếu sắt bổ sắt. Hình như quả thật là vậy đi, tiểu gia hỏa này thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Đúng lúc này, bên cạnh anh xuất hiện một cái lỗ tròn nhỏ, hình như là một cái lỗ sâu, anh duỗi tay nhỏ vào, sau một trận rầm rầm vang động, Anh lấy ra một tảng đá màu xám trắng, tựa hồ là đá vôi. Bốn người Lục Trạch yên lặng nhìn anh bỏ đá vôi vào chất lỏng không rõ, ngay lập tức, chất lỏng không rõ màu tím đen phảng phất đang tiến hành thí nghiệm hóa học gì đó, càng sôi dữ dội hơn. Bốn người, anh giờ lại đang làm gì đây? Cái này quả thực không phải đang làm thí nghiệm hóa học à? Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ chất lỏng không rõ màu tím đen đã bắt đầu bắn tứ tung, gắng gượng cười, anh, sao bỏ thêm cả đá vôi thế? Anh nháy nháy mắt, ta nghe nói trong đá vôi có canxi, nhân tộc cần bổ canxi mà. Bốn người lần nữa một mặt đờ người. Cái này, tự hồ cũng rất có lý, thiếu canxi bổ canxi mà. Nhìn chất lỏng không rõ không ngừng sôi trào, bốn người cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo. Cái quỷ này có thể ăn sao? Không đúng, đối với anh ngay cả ba người áo đen đều một ngụm có thể nuốt xuống mà nói, thứ đồ chơi này đối với nàng không chừng còn rất ngon nhỉ. Nhưng đối với bọn họ thì khác mà, bọn họ là người bình thường. Lúc này, Lâm Linh vuốt vuốt trán, mỉm cười với anh, món này ngươi làm không thích hợp cho chúng ta ăn. Anh nghe vậy, thân thể nho nhỏ cứng đờ, nhìn Lâm Linh, có chút thất lạc mở miệng nói, món này không thể ăn ạ. Ba nữ sinh Lâm Linh thấy dáng vẻ anh vô cùng đáng thương, lòng đều tan ra, Thu Nguyệt Hòa Sa càng cắn răng, nghĩ dù sao với thực lực của nàng, coi như ăn cũng chỉ là cảm thấy buồn nôn mà thôi, hay thôi cứ ăn đi. Lâm Linh đi qua, cười ôm lấy anh, sờ lên đầu của nàng, nếu ngươi muốn học nấu cơm, ta dạy cho ngươi được không? Lát nữa chúng ta cùng nấu cho họ ăn. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy lời Lâm Linh, hai mắt sáng lên, mặt đầy cảm động. Lâm Linh, quá giỏi, anh nghe vậy, mắt cũng sáng rực lên, dùng sức gật đầu, Nhìn ra được, nàng quả thật muốn nấu đồ ăn ngon cho bọn họ, sau đó, Lâm Linh liền đuổi ba người Lục Trạch ra khỏi phòng bếp. Dù sao, ba người bọn họ cũng không biết cái gì, đứng đó cũng chỉ vướng bận, ngồi xuống trên ghế salon, Lục Trạch nhìn vẻ mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cảm động khi con nhỏ đã trưởng thành, nhìn không được trợn trắng mắt, đầy vẻ khinh bỉ. Hai người các ngươi cần gì khoa trương như vậy chứ? Không thể bình tĩnh chút như ta được sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nhèo mắt lại nhìn Lục Trạch, khẽ cong môi, thế Lục Trạch tiểu đệ tự nấu cơm đi. Thôi được rồi, quả thật ta cũng rất cảm động. Nói đùa, hắn có thể tự hào vỗ ngực nói đồ mình nấu không thể ăn. Muốn để chính hắn nấu? Không có khả năng, nhìn bộ dáng ấy của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lườm hắn một cái. Đúng lúc này, trong bếp loáng thoáng truyền đến thanh âm anh, thêm ít muối. Ít, sau đó, vang lên tiếng Lâm Linh hét lên, anh, đừng đổ hết muối vào, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, bầu không khí giữa ba người đột nhiên trầm mặt xuống. Sau một lát, Lục Trạch giật giật khóe miệng, cười khang nói, kỳ thật ta đột nhiên cũng muốn tự nấu ăn, nếu không, chương 834, lại tăng hai khiếu. Lục Trạch còn chưa nói xong, liền bị Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trừng cho. Định bỏ lại hai người bọn họ. Đừng có mơ, trong phòng bếp gà bay chó chạy một mực đến xế chiều, sau đó Lâm Linh một mặt mỏi mệt bưng một nồi mì lớn đi ra, sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh tự hồ mang theo vài phần đắc ý, hình như đã làm được chuyện gì ghê gớm lắm. Ba người Lục Trạch nhìn Lâm Linh tràn đầy mỏi mệt, liền lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm động. Vất vả rồi, Lâm Linh. Ngươi là đỉnh nhất, Lâm Linh nhìn ánh mắt cảm động của ba kẻ chỉ biết ăn thôi. Tức đến đau cả ngực. Nàng dạy anh nửa ngày, ba tên này thì sướng rồi, còn rảnh rỗi như thế. Gan đau quá, sớm biết liền cho bọn họ ăn thứ chất lỏng không rõ ban nãy anh làm. Nàng hít một hơi thật sâu, hữu khí vô lực mở miệng nói, hôm nay ăn mì đi, anh làm còn ăn được. Ánh mắt ba người sáng lên, đứng lên, Thu Nguyệt Hòa Sa ôm lấy anh cọ sát, thanh âm mềm mại đáng yêu mang theo vài phần cưng chiều, anh giỏi quá. Nam Cung Tĩnh sờ mặt anh, nhếch miệng cười một tiếng, anh giỏi ghê, Lục Trạch không biết lúc này nên nói cái gì, nên hắn quyết định học vẹt theo, anh giỏi thiệt, anh nghe ba người khen, gương mặt tròn nhỏ không thay đổi gì cũng cong lên nụ cười vui vẻ. Nhìn nụ cười này, Lâm Linh cũng hết giận, so đo với ba kẻ không cần mặt mũi này làm gì. Nàng dạy cẩn thận thế cũng là vì anh mà. Mì anh làm dù không mấy ngon, nhưng chí ít vẫn có thể ăn. Cái này khiến ba người Lục Trạch vốn còn có chút lo lắng nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn mì xong, Lục Trạch và Lâm Linh đứng lên muốn về. Đúng lúc này, toàn thân anh đột nhiên lóe lên nhàn nhạt tinh quang, sau đó nàng duỗi ra tay nhỏ múc mít dụi dụi con mắt, ta buồn ngủ, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Lục Trạch thấy thế, vội nâng anh mệt như sắp ngất tới nơi, cúi đầu liền thấy nàng đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Bốn người nhìn anh có vẻ ngủ rất ngon, hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi câm nín, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, lần trước anh ngủ say cũng kiểu này. Lục Trạch và Lâm Linh lần đầu thấy anh ngủ, nghe Nam Cung Tĩnh giải thích, lo lắng trong mắt cũng biến mất không thấy. Sau đó, Lục Trạch mở miệng nói vậy, thôi để anh ngủ lại đây đi. Dù sao hắn và Lâm Linh lúc nào cũng có thể phải ra ngoài làm nhiệm vụ, để nàng lại đây cũng tiện hơn, lần trước anh cũng nghỉ ngơi tại đây. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, khẽ gật đầu, nhận lấy an hành từ tay Lục Trạch, sờ lên khuôn mặt nhỏ đang ngủ say, cười nói, vậy để nàng lại đi. Lục Trạch và Lâm Linh gật đầu, sau đó hai người mới rời khỏi nhà Nam Cung Tĩnh. Trở lại phòng ký túc xá, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, bốn quan đoàn màu đỏ trong đầu liền biến mất không chút tâm tích, sức mạnh mênh mông tràn vào trong thân thể Lục Trạch, hóa thành kinh đào hải lãng không ngừng vuốt lên thân thể hắn, chấn động đến cả người Lục Trạch đau nhói từng cơn. Hắn chau mày, không buồn nhúc nhích, cơn đau này so với con đau ngày ngày phải chịu khi ra khỏi không gian đi săn thì nhẹ hơn không ít. Giờ quan đoàn màu đỏ hắn sử dụng đều là của màu xám cự tích, lôi đình chiến mã, hoặc là màu đen cự hổ, năng lượng rất lớn. Dù vậy, nếu chỉ sử dụng một cái, thì tiến độ vẫn có chút chậm, sử dụng bốn cái, thân thể Lục Trạch vẫn có thể chịu nổi, tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Hắn nhắm chặt hai mắt, vận chuyển dẫn khí quyết, không ngừng hấp thu quan đoàn màu đỏ. Thân thể hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, đồng thời linh lực trong hư không cũng bị kéo vào thân thể Lục Trạch, không ngừng tăng linh lực tu vi của hắn lên. Khi Lục Trạch lại mở mắt, sắc trời ngoài cửa sổ đã biến thành màu xanh đậm, hai vòng mặt trời không biết từ lúc nào đã hạ xuống, ngoài cửa sổ có chút yên tĩnh. Đáy mắt Lục Trạch hiện lên một vòng hồng quang, hắn thở ra một hơi, đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân phát ra một trận giòn vang, Lục Trạch thoải mái híp mắt. Tu vi linh lực lại tăng lên hơn hai khiếu, chương 835, bốn đánh một hai tay hắn nắm lại, nhếch miệng lên, mỉm cười, chẳng bao lâu nữa, tu vi linh lực của hắn sẽ có thể tăng lên tới thông khiếu cảnh viên mãn, sau khi đạt đến 810 liền có thể tiến vào thuế phàm cảnh. Tu vi tiến vào thuế phàm cảnh, chiến lực của hắn sẽ tới trình độ gì đâu? Lục Trạch vô cùng chờ mong. Nghứ một lát, lấy mỹ thực Alice làm ra ăn tối, Lục Trạch lại tâm sự với Lục Ly. Alice, phát hiện hai người nhờ có quan đoàn cao cấp hơn Lục Trạch cho, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, đảm bảo không bao lâu nữa, các nàng cũng sắp đến thông khiếu cảnh. Lục Trạch nhìn không được chật chật lưỡi, khác hắn, lần nào hắn cũng phải để thực lực mình tăng lên đến cấp bậc kia, sau đó mới có thể săn giết hồng sắc quan đoàn cao cấp hơn, hai gia hỏa này lần nào cũng đều là Lục Trạch trực tiếp cho, tiến độ tu luyện còn nhanh hơn Lục Trạch một chút. Các nàng có ca ca, có học trưởng như hắn. Thật đúng là đáng ghen tị mà, ước gì mình cũng có thể nằm bất động, quan đoàn màu đỏ tự động đưa tới cửa. Không đúng, vẻn vẹn chỉ có quan đoàn màu đỏ còn chưa đủ, còn có quan đoàn màu tím, thần thông pha lê cầu, thậm chí cả những bảo vật có thể hắn còn chưa biết trong không gian đi săn đều tự mình cùng nhau đưa tới cửa, thì tốt biết bao. Vậy thì mỗi ngày hắn cũng không cần đổi tư thế chết rồi, thầm oán xong, Lục Trạch nói chuyện với hai người thêm một lát rồi lại khoanh chân ngồi trên giường. Hắn lại phải đi chịu chết. Trong không gian đi săn, oanh. Trên thảo nguyên mênh mông vô ngần vang lên một tiếng bạo hưởng như sấm, linh quang lấp lóe, thiên địa thất sắc, dư chấn hóa thành cuồng phong khí lãng càn quét qua phạm vi mấy chục cây số. Cỏ xanh cao lớn vỡ vụn, đất trời xoay tròn, dường như tận thế. Lục Trạch nhìn thân thể không chút sinh cơ của màu đen cự hổ bị hắn một quyền đập chết từ từ rơi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía những hung thú khác lít nha lít nhít trong không trung. Cũng không biết vì cái gì, trí nhớ đám hung thú có vẻ không được tốt lắm. Mỗi lần hắn vừa vào không gian, cả đám liền đỏ mắt vọt về phía hắn, nhưng đợi đến bị thực lực khủng bố của Lục Trạch hù sợ, lại run lẩy bẩy muốn trốn. Đáy mắt Lục Trạch thanh quang lấp lóe, thanh ngọc trảm. Mười đạo thanh ngọc phong nhận xuất hiện giữa không trung, như một con linh xà màu xanh xẹt qua giữa bầy hung thú, phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt, chỉ trong mấy hơi thở. Mấy trăm con hung thú khủng bố ngay cả phản kháng cũng không kịp đều đã mất đi sinh cơ, thú huyết vẩy xuống không trung, nhuộm bầu trời xanh thẳm thành một mớ hỗn độn đỏ tươi xanh biếc. Tất cả thi thể hung thú rơi xuống, ném thành từng hố cạn trên mặt đất, Lục Trạch cúi đầu nhìn dưới đất, thi thể hung thú bắt đầu chậm rãi hóa thành tro tàn, lưu lại một đám quan đoàn màu đỏ, quan đoàn màu tím, và thần thông pha lê cầu. Sau khi nhặt hết thu hoạch, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Hai ngày sau, Lục Trạch nhìn bốn con hung thú lãnh chúa lại xuất hiện từ phía xa, nhào về phía hắn, nhìn không được nhíu mày. Bốn con hung thú lãnh chúa không thể tách nhau ra sao, cứ túm tụng lại thế này làm hắn cũng rất lúng túng. Rống. Ly. Ngang, bốn lãnh chúa hung thú phát ra tiếng gầm gừ uy nghiêm, đánh về phía Lục Trạch, khí tức phun trào, vô cùng kinh khủng. Lục Trạch thấy thế, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, đáy mắt phù văn lấp lóe không yên. Phong Lôi Chi Dực xuất hiện, thân thể Lục Trạch biến mất, đón đầu bốn hung thú lãnh chúa, lưu quang màu đen lấp lóe trên tay phải của hắn, xoay eo vung ra. Băng tinh quyền. Oanh, quyền kình hóa thành một đạo lưu quang màu đen thâm thúy, xẹt qua hơn 10 cây số trong không trung, đánh tới thanh điểu lãnh chúa bay trước nhất. Ly, cảm nhận được uy hiếp, toàn thân thanh điểu lãnh chúa lấp lóe thanh quang, thân thể trở nên mông lung linh động, hơi vẫy cánh một cái. Nó liền thoải mái tránh thoát quyền kình của Lục Trạch, quyền kình xẹt qua không khí, đánh về phía cự hổ đen lãnh chúa phía sau. Oanh! Màu đen quyền kình cùng thủy tinh hộ thuẫn trên thân thể màu đen cự hổ lãnh chúa đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ chấn động thiên địa. Chương 836, bị coi là bốt để đánh Linh Quang và Dư Ba còn chưa tiêu tán, bốn con lãnh chúa đã vọt ra khỏi khu vực nổ. Cự hổ lãnh chúa trúng công kích băng tinh quyền không hề hấn chút nào. Trước người Lôi Đình Long Mã lưu động ba đạo lôi thương màu tím, không khí xung quanh vặn vẹo, theo tiếng gầm gừ của Lôi Đình Long Mã, lôi thương màu tím nháy mắt xẹt qua không khí, hóa thành lưu quang, biến thành hình tam giác oanh về phía Lục Trạch. Con ngươi Lục Trạch hơi co lại, tóc gáy phía sau dựng lên, vỗ phong lôi chi dực, tránh thoát hai đạo lôi thương màu tím. Một đạo lôi thương cuối cùng dường như sắp đánh trúng thân thể hắn, đáy mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, toàn thân bao phủ một tầng hộ thuẫn thủy tinh màu đen nhạt. Hộ thuẫn số 1, cùng lúc ấy, hắn lại siết chặt tay phải, đột nhiên oanh ra. Băng tinh quyền, màu đen quyền kình cùng lôi thương màu tím đụng vào nhau, Dư Ba càn quét, lôi quang và quyền kình màu đen bắn ra bốn phía, mặt đất bị nổ ra một cái hố sâu to lớn, nhưng, vẻn vẹn trong nháy mắt, lôi thương màu tím liền đánh nát quyền kình màu đen, dù khí thế trở nên yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch cắn răng, hai tay giao nhau trước ngực. Hộ thuẫn màu đen nhạt trên toàn thân lóe ra quang mang, ngăn lại lôi thương màu tím. Oanh, lại là một tiếng nổ, hộ thuẫn số 1 là thần thuật nhỏ yếu nhất của Lục Trạch, cho dù lôi thương màu tím đã bị suy yếu đi không ít vẫn tùy tiện xé mở nó, sau đó, lôi thương màu tím đánh vào trên người Lục Trạch. Lục Trạch cảm thấy tê liệt toàn thân, sức mạnh vô cùng kinh khủng tràn vào trong thân thể cảm giác như đã bị lôi đình không ngừng phá nát, đã mất đi tri giác. Bị lôi thương đánh văng ra hơn 10 cây số, toàn thân Lục Trạch chấp động linh quang màu xám, liều mạng sử dụng tái sinh thần thông, cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn lau sạch máu tươi trên khóe miệng, còn chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh màu xanh đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, móng vuốt vô cùng to lớn mang theo phong nhận bén nhọn chọc về phía hắn. Mẹ nó! Tốc độ thanh điểu lãnh chúa cực nhanh, nhanh hơn hắn không ít, lần nào cũng chơi trò này. Lục Trạch co giật khóe miệng. Phong Lôi Chi Dực phía sau vỗ điên cuồng, vừa ổn định thân thể, vừa lại tung ra băng tinh quyền ngắm vào cự trảo. Oanh, quyền kình và phong nhận va chạm vào nhau, lần này, Lục Trạch ra đòn sức mạnh ngang nhau. Dù sao, bốn vị lãnh chúa thần thuật khác nhau, sau công kích, thanh điểu lãnh chúa yếu hơn Lôi Đình Long Mã không ít. Nhưng về mặt tốc độ, ba vị lãnh chúa khác không ai so được với nó, tiếp mượn Dư Ba va chạm, Lục Trạch lại nhanh chóng lùi lại hơn 10 cây số. Muốn kéo mở khoảng cách với bốn vị lãnh chúa. Bốn vị tụ lại cùng nhau, hắn thật đánh không lại, cái cảm giác này như kiểu mình là con bốt, màu đen cự hổ lãnh chúa là chiến sĩ vừa có kháng tổn thương lại có hồi máu, thanh điểu lãnh chúa là thích khách tốc độ nhanh, lôi đình chiến mã là pháp sư lực công kích vô địch, mà màu xám giao long chính là tan có sức khôi phục cực mạnh. Thêm một vú em nữa bọn chúng liền vô địch. Mẹ nó, mình đang bị xem là bốt cho tụi nó đánh à. Đau đầu quá mà. Nếu chỉ có một con lĩnh chủ, Lục Trạch cảm thấy cũng không phải không có cơ hội đánh giết, nhưng, vấn đề là, hiện tại bọn chúng dính nhau như Sam, hoàn toàn không có ý tách ra. Hắn thoáng nhìn ra sau, phong lôi chi dực phía sau chớp động, bay về phía xa. Thôi ta chạy trước, bàn về tốc độ, trừ thanh điểu lãnh chúa ra, hắn nhanh hơn ba con lãnh chúa kia chút, nhưng chỉ chút này, cũng đủ để hắn chạy trốn. Nhưng... vì sao lần nào hắn cũng trốn không thoát đâu, Ly? Vì, mỗi lần thanh điểu lãnh chúa cũng đều sẽ ngăn hắn mà. Lục Trạch vừa bay ra xa, vừa lại chiến đấu với thanh điểu đại lão lần nữa, dư chấn phá hủy vô số bãi cỏ ven đường, cũng có vô số hung thú vì né tránh không kịp mà bị dư ba lan đến, cuối cùng tức tử chết. Chiến lực Lục Trạch dù mạnh, nhưng so về phương diện tu vi thì vẫn kém hơn lãnh chúa hung thú không ít, hơn nữa còn bị thanh điểu đại lão không ngừng ngăn cản, rất nhanh liền lại bị ba con lãnh chúa hung thú khác vây lên. Chương 837, phân bản bị vượt trải qua một trận không thể miêu tả, Lục Trạch thăng thiên tại chỗ, mở mắt lần nữa, đã là ở trong túc xá. Học, hắn ngửa đầu nằm trên giường, chậm rãi thở ra một hơi. Quả nhiên, vẫn là còn kém một chút, hiện tại chiến lực hắn dù mạnh, nhưng so với bốn lãnh chúa hung thú đều có thần thuật thì vẫn không đủ. Thế nhưng, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia sáng, hơi mím môi một cái, nhanh. Dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn thì không bao lâu nữa, hắn sẽ có thể đánh giết lãnh chúa hung thú. Bất quá, khoảng thời gian này đều không nhìn thấy con thỏ đại lão và Lục Trạch số 2, cũng không biết bọn họ đi đâu rồi. Lục Trạch vẫn có chút để ý, sau khi nghỉ ngơi, đau đớn toàn thân để lại sau khi ra khỏi không gian đi săn dần biến mất, Lục Trạch đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, Lục Trạch vừa dậy rửa mặt xong, chưa kịp xuống lầu, đã nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Lục Trạch thoáng ngẩn người, cô nàng Lâm Linh sao hôm nay sớm thế, hắn xuống lầu mở cửa. Hắn phát hiện Lâm Linh đang đứng trước cửa ra vào, thậm chí Diệp Mạc, Ian, Cyril, Tuyên Ngọc Kỳ, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica cũng đều ở, giờ đây vẻ mặt họ đều rất quái lạ. Lục Trạch hơi hiếu kỳ nhìn mấy người Diệp Mạc, sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Bọn Diệp Mạc vì được Lục Trạch cho 10 vạn học phần, có được một khoản tiền cất bước, đã đi trước đa số tân sinh. Sau khi sử dụng hết học phần, mấy người bọn họ lại đi nhận không ít nhiệm vụ, tu vi hiện tại đều sắp đột phá đan võ cảnh, chiến lực so với đa phần đan võ cảnh cũng không tính quá kém. Bây giờ 6 người đều thuộc top 10 cường giả trên võ bảng năm nhất, dù vậy, bọn họ cũng không thể nào so sánh với Lục Trạch và Lâm Linh. Chuyện này, trong lòng bọn họ cũng đã thầm suy đoán, giờ vì buổi sáng Lục Trạch và Lâm Linh phải đi chỗ Nam Cung Tỉnh tu luyện, cũng không mấy khi đi học cùng họ. Nhưng Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi làm nhiệm vụ hoặc có chuyện gì khác, lúc đó Lục Trạch và Lâm Linh cũng sẽ đi học, hơn nữa lúc rảnh rỗi vẫn thường xuyên tụ họp, nên cũng vẫn thường xuyên gặp mặt. Chính bọn họ có thể cảm nhận được khí tức Lục Trạch và Lâm Linh trong lúc lơ đãng hơi lộ ra kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ, trừ Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh ra, bọn họ chính là những người hiểu rõ thực lực của Lục Trạch và Lâm Linh nhất. Nghe thấy Lục Trạch hỏi, Viên Điền Thiên Hoa khẽ cười cười. Ta đã nói cái tên A Trạch này khẳng định là đang trầm mê tu luyện không để ý, các ngươi lại không tin, nhất là ai kia. Nói, nàng còn có ý vô tình liếc nhìn Diệp Mạc. Diệp Mạc nghe vậy, khóe môi co giật, một mặt không dám tin nhìn Lục Trạch. A Trạch, ngươi không đi giả lập võ thành thì thôi đi, sao đến mạng nội bộ thự quan tinh hệ cũng hoàn toàn không xem. Mấy cái khác không nói, trong đó vẫn có không ít cô nàng đáng yêu, vào xem cua vài em. Diệp Mạc còn chưa nói xong, liền cảm nhận được một cơn ớn lạnh nổi lên trong lòng. Hắn giật mình một cái, có sát khí. Hắn liền ngậm miệng lại, Tuyên Ngọc Kỳ không để ý Diệp Mạc, hơi chế nhạo nhìn Lục Trạch, cười nhạt nói, hôm qua, phân bản thứ nhất của A Trạch ngươi bị vượt qua đấy. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Lâm Linh đang quay đầu nhìn rừng trúc bên cạnh. Với số tầng hắn vượt qua khi đó, dù đã qua hơn 3 tháng, nhưng có thể vượt qua Lục Trạch, cũng chỉ có con hàng này nhỉ. Hắn không dám tin nhìn Lâm Linh, cái tên này, vậy mà dám cổng hắn vụng trộm tinh tướng. Tinh tướng cũng không mang hắn, quá mức đi, dường như bị Lục Trạch nhìn có chút xấu hổ, Lâm Linh quay đầu trừng Lục Trạch một cái, nhìn cái gì? Ngươi cũng không đi võ luyện tháp, xếp hạng cao trên tổng bảng cũng có thưởng học phần, đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, giờ đây nàng phát hiện hy vọng vượt qua Lục Trạch của mình càng ngày càng mong manh. Chí ít vượt trước thứ tự trên bản danh sách coi như an ủi bản thân coi như cũng được đi. Chương 838, bát quái hủy tam quan xem như động viên chính mình. Chỉ là lời này nàng tuyệt đối không nói ra được với Lục Trạch, nàng có thể khẳng định, chỉ cần nàng vừa nói ra, cái tên ngu ngốc này nhất định sẽ chế giễu nàng. Diệp Mạc vừa đi xuống vừa vươn khuỷu tay chọc chọc eo Lục Trạch, A Trạch, Lâm Linh đều bò lên đầu ngươi, ngươi sao có thể bị nàng đè ép, giờ nàng đè ép ngươi trên bản võ. Sau này sẽ đè ngươi trên giường. Phốc, Diệp Mạc còn chưa nói xong, liền bị Lâm Linh đá một cước rơi vào trong hồ trước mặt Lục Trạch. Bỗng, một tiếng rơi xuống nước vang lên, mắt hồ bình tĩnh nổi lên một trận gợn sóng. Mọi người, bầu không khí im ắng một trận. Lục Trạch liếc qua Lâm Linh, hai mắt băng lãnh, khóe miệng co giật. Lần thứ mấy rồi Diệp Mạc? Đến hắn còn chưa dám liều như Diệp Mạc, đương nhiên, dù hắn tìm đường chết, Lâm Linh cũng không đánh được hắn, dù sao hắn mạnh mà. Yen đưa tay kéo góc áo Lục Trạch, ngẩng đầu, mở to đôi mắt tím nhạt nhìn hắn, khẽ cất tiếng, A Trạch, ngươi không đi võ luyện tháp à? Hiện tại rất nhiều học sinh thử quan tinh hệ đều nói ngươi. Ngươi không được, nói, mặt Yen không hiểu sao lại dần đỏ hồng. Lục Trạch, tiểu lão đệ ngươi sao vậy? Lục Trạch mặt không thay đổi kéo lại tay áo trong tay Yen, sau đó trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Yen. Yen, ngươi phải nhớ kỹ, là một nam nhân, ngươi không thể như thế này, phải mạnh mẽ lên. Yen nháy nháy mắt, sau đó mặt lại đỏ lên. Hắn cúi đầu, hai tay xoa xoa góc áo của mình, khẽ lên tiếng, thật xin lỗi. Lục Trạch, tên này còn xin lỗi hắn làm gì? Cả người Lục Trạch đều cứng nhắc, cái tên Yen này không lẽ không cứu được rồi? Nếu hắn mặc đồ con gái, đoán chừng có thể gieo vạ không ít đàn ông. Tuyên Ngọc Kỳ nhìn không được, trừng Lục Trạch một cái, đừng trêu chọc Yen. Lục Trạch. Hắn. Mà bên kia, Cyril đang dính lấy Jessica cũng gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, Yen nói không sai, giờ có rất nhiều người nói thực lực A Trạch ngươi chỉ là mạnh nhất thời thôi, giờ đã bị Lâm Linh vượt mặt. Đương nhiên, chúng ta biết thực lực A Trạch tuyệt đối không yếu, Jessica cũng gật đầu theo, hai người một bộ phu sướng phụ tùy. Viên Điền Thiên Hoa càng trực tiếp, lấy điện thoại ra, chiếu diễn đàn thử quan tinh hệ lên không trung. Hôm qua lúc Lâm Linh vào võ luyện tháp, sau khi xếp hạng xuất hiện, bài bột liên quan tới Lục Trạch và Lâm Linh xuất hiện như măng mọc sau mưa. Lục Trạch liếc qua, liền thấy một bài bột tên là bàn luận nguyên nhân chân chính lạc thiên tài, Lục Trạch người mạnh nhất tân sinh không tiến vào võ luyện tháp, phía dưới còn có một bột tên là chấn kinh. Học sinh Mỹ nữ liên bang đại học năm 1 mà lại làm chuyện khiếp cho nam nhân nhìn câm nín, nữ nhân nhìn rơi lệ, còn có một cái tên là tiểu ca ca Lục Trạch vô địch, dáng dấp đẹp trai, tu vi mạnh, thiên phú cao. Điệu thấp xa hoa có nội hàm, chỉ nhìn ba tiêu đề này, Lục Trạch dĩ nhiên cảm thấy hứng thú với cái dưới cùng nhất. Dù sao cũng chỉ có nó nói thật mà, Lục Trạch thầm đắc ý, xem ra vẫn có người có thể xuyên qua hiện tượng nhìn thấy bản chất con người ha. Ngoại trừ nó ra, dĩ nhiên chính là cái thứ hai, dù sao vừa khiếp sợ, lại còn mỹ nữ, tiêu đề vô cùng hấp dẫn người mà. Lục Trạch nhìn không được, hít sâu một hơi, ngoại trừ ba bột này, phía dưới còn có không ít bột liên quan tới Lục Trạch và Lâm Linh. Tất cả đều là các loại suy đoán, các loại bát quái, nếu không phải nữ tính cuộc khởi, thì cũng là thiên tài suy sụp, đương nhiên cũng có người nói tốt cho Lục Trạch. Từ thời địa cầu đã vậy, người mà, chỉ cần nổi tiếng, có chút chuyện đều sẽ bị các loại người khuếch đại, chế tạo bát quái. Mà bát quái dĩ nhiên càng hủy tam quan càng tốt, ngoại trừ bài viết khen hắn ra còn lại đều là hủy tam quan. Về phần chửi bới, Lục Trạch không phải tinh tệ, cũng không phải học phần hay điểm cống hiến liên bang, dĩ nhiên không thể ai cũng thích. Trong đó cũng có không ít người ước ao ghen tị với Lục Trạch, hơn nữa Lâm Linh lại đẹp, là thiên tài, tự nhiên có người khen nàng như khen nữ thần. Lục Trạch tiện tay mở cột chấn kinh mỹ nữ ra, liền nhịn không được co giật khóe miệng, chương 839, nghe nói ngươi muốn ta. Khó trách nhiều người thổi phồng Lâm Linh như vậy, nàng đã vọt tới hạng 10 tổng bảng. Một tân sinh đứng hạng 10 tổng bảng, lại còn là đại mỹ nữ, dĩ nhiên có không ít nam sinh coi nàng là nữ thần. Chắc cũng như Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa năm đó nhỉ, bài viết này cũng như thế, khen Lâm Linh khen đến mức trên trời dưới đất có 102. Lục Trạch nhìn cũng phải ngỡ nàng, cô ả Lâm Linh này thật sự tốt đến mức đó sao, cái gì ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, sở động lòng người, cô nàng thật tốt đến thế à. Lục Trạch vừa xem vừa liếc Lâm Linh mặt không chút thay đổi, nhìn không được vuốt vuốt cái trán. Cô nàng này rõ ràng cũng rất nghịch ngợm nhỉ, nào có cái gì ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, sở động lòng người cơ chứ. Ả ta rõ ràng vô cùng quật cường mà. Cho nên mới nói. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng không có gì cả, thật sự là quá ngây thơ. Muốn hấp dẫn sự chú ý của Lâm Linh, còn không bằng cố gắng tu luyện, không ngừng khiến bản thân trở nên ưu tú hơn, cố gắng trở thành người xứng với nàng. Tình cảm là hấp dẫn lẫn nhau, đánh cờ gặp đối thủ mới có ý nghĩa chứ. Lục Trạch nhìn không được lắc đầu, tiện tay mở bài bột khác, ta thấy Lục Trạch khẳng định vốn có kỳ ngộ, hiện tại kỳ ngộ đã tiêu hao hết, nên tu vi bắt đầu trì trệ không tiến. Do đó cũng không dám đi khảo nghiệm, ta thì thấy không chừng Lục Trạch tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên tu vi giảm sút. Không phải trong tiểu thuyết thường có tình tiết tu vi thiên tài đột nhiên giảm sút sao? Các ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì thế, đang ghen tị với Lục Trạch niên đệ à? Dạo trước người ta mới ra khỏi phòng ngộ đạo, không đi võ luyện tháp thì nhất định là tu vi xảy ra vấn đề sao? Ta thì nghĩ có lẽ hắn vốn không để ý chuyện này, Lâm Linh cũng đều có thể xếp tới thứ 10, vậy theo lý mà nói, Lục Trạch thiên tài hơn Lâm Linh hẳn là càng mạnh mới đúng. Trong thiếp mời có rất nhiều thảo luận, có mấy người ghen ghét đang cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người nói Lục Trạch thật ra chỉ là điều thấp mà thôi, còn có một bộ phận quần chúng ăn dưa đang xem kịch. Khi Lục Trạch thấy có người nói tu vi hắn rút lui, làm hắn khẽ cười ra tiếng, hắn là nhìn được, Lâm Linh lại cười đến ông bụng, vịn bả vai Lục Trạch mới đứng vững được. Nàng vẫn luôn rất dễ cười, Lục Trạch đã quen rồi. Lúc này, Diệp Mạc đã leo lên khỏi hồ, thấy Lục Trạch đang xem bài bộ, hắn cười nói, A Trạch, ngươi có muốn đi võ luyện tháp thử chút không? Dù sao hiện tại rất nhiều người đang bàn chuyện này đấy. Lục Trạch dù sao cũng là tân sinh mạnh nhất, hơn nữa lần thứ nhất vào võ luyện tháp liền vào top 1000 tổng bảng, vừa nhập học đã áp chế đại đa số học sinh cũ, có thể nói là nổi bật vô cùng. Hiện tại lâu như thế rồi mà Lục Trạch vẫn không có động tĩnh gì, tự nhiên sẽ có không ít người không cam lòng, lại thêm mấy bài viết bát quái hủy tam quan kiểu này, lập tức liền náo nhiệt, những người khác cũng hơi hiếu kỳ nhìn Lục Trạch. Kỳ thật bọn họ cũng muốn biết thực lực Lục Trạch, Lâm Linh cũng đã xếp thứ 10, A Trạch nói không chừng có thể vào top 5. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thực lực của Lâm Linh lúc này đã vượt qua hạng nhất không ít, nhưng Lâm Linh cũng chỉ muốn cao hơn Lục Trạch một chút mà thôi, cũng không nghĩ đến giành hạng nhất. Mà thực lực của Lục Trạch, bọn họ càng không lường trước được. Lục Trạch vuốt vuốt trán, hơi bất đắc dĩ thở dài, đau đầu quá, rõ ràng hắn cũng không muốn đi trang bức, vì sao những người này đều bắt hắn vậy chứ? Tại sao cứ ép hắn vậy? Xem ra quả thực hắn nên đi võ luyện tháp một chuyến thôi. Đúng lúc này, Diệp Mạc đột nhiên mở miệng nói, a. A Trạch, nói, hắn còn đẩy bả vai Lục Trạch. Lục Trạch im lặng ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc một cái, sao thế Diệp Mạc? Bây giờ ta chỉ muốn tỉnh. Lục Trạch vừa nói xong, Lục Trạch đã thấy sắc mặt sáu người Diệp Mạc đều trở nên cổ quái. Lục Trạch, nhìn sắc mặt cổ quái mấy người, Lục Trạch đầy trong đầu dấu chấm hỏi, sao vậy? Lúc này, trên đỉnh đầu Lục Trạch truyền đến giọng Nam Cung Tĩnh, nghe nói ngươi muốn ta, chương 840, lỗ đen tự nhiên thứ ba. Lục Trạch nghe thấy giọng Nam Cung Tĩnh, thân thể cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu. Sau đó, hắn phát hiện Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang trôi nổi lơ lửng trên ký túc xá của hắn. Nam Cung Tĩnh chế nhạo nhìn Lục Trạch, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cong, bầu không khí trong một nháy mắt trở nên có chút trầm lặng. Khóe miệng Lục Trạch hơi co giật. Sau đó xấu hổ cười cười, ha ha, Nam Cung lão sư đùa hay thật, tỉnh hắn nói ra không phải tỉnh này. Mấy người Yen hiển nhiên đã sớm phát hiện, cho nên bọn họ mới dùng ánh mắt quái dị như thế mà nhìn hắn đi. Lục Trạch nhìn mấy người Yen, phát hiện bọn họ cũng hơi cúi đầu, đến cả Diệp Mạc cũng chỉ dám len lén thoáng nhìn lên trên. Lục Trạch ngẩng đầu thoáng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, rốt cuộc cũng hiểu suy nghĩ của bọn họ. Hắn đi chung với Thu Nguyệt Hòa Sa lâu, nên cũng không có cảm giác gì. Mặc dù cô nàng này không sử dụng thần thông, nhưng khí chất mị hoặc kia vẫn tồn tại. Đến cả Diệp Mạc dám tự xưng hoàng tử trong mơ của ngàn vạn thiếu nữ cũng không dám nhìn nàng. Lục Trạch thầm gật đầu, xem ra dục vọng cầu sinh của Diệp Mạc vẫn rất mạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không phải Lâm Linh, nếu thật dám tìm đường chết trước mặt Thu Nguyệt Hòa Sa, vậy hắn quả thực chết chắc rồi. Lúc này, nụ cười trên mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng thu liễm, Nam Cung Tĩnh nghiêm túc nói, được rồi. Đùa giỡn đến đây thôi, có nhiệm vụ muốn làm, A Trạch, Lâm Linh các ngươi đi với chúng ta. Sau đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sáu người Diệp Mạc còn đang ngỡ ngàng, hơi dừng một chút, nói, thực lực hiện tại các ngươi còn quá kém, nhiệm vụ lần này hơi nguy hiểm, không thích hợp các ngươi đi học đi. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, liếc nhau, cũng không hỏi thêm nữa, bay đến cạnh Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn bóng lưng bốn người Lục Trạch rời đi. Sáu người Diệp Mạc đứng dưới đất nhìn không được hai mặt nhìn nhau, im lặng một lát, Diệp Mạc hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư nghiêm túc vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tuyên Ngọc Kỳ hơi nhíu mày lại, lắc đầu, không biết, nhưng với thực lực của Lâm Linh và A Trạch, hẳn là không vấn đề gì. Viên Điền Thiên Hoa cũng mở miệng nói, nếu là chuyện lớn, trong trường học nhất định sẽ công bố nhỉ, dù sao trừ quân bộ ra. Chiến lực học sinh và lão sư trường thử quan tinh hệ bọn họ xem như rất mạnh, còn mạnh hơn đại đa số thủ vệ quân tinh hệ. Đương nhiên, thủ vệ quân một số tinh hệ quan trọng đều có quân bộ bảo vệ, dĩ nhiên càng mạnh chút. Nếu có chuyện gì lớn, trường học dĩ nhiên sẽ thông báo. Yen hơi nhíu lông mày, hơi thất lạc nói, xem ra thực lực chúng ta vẫn hơi yếu. Mấy người bọn họ kỳ thật cũng đã coi như là rất mạnh trong số các tân sinh, nhưng so với Lục Trạch và Lâm Linh thì còn kém không ít, hiện tại ngay cả tư cách chấp hành nhiệm vụ cùng bọn họ cũng không có. Sáu người nghe vậy, dần lặng lẽ, hơi không cam lòng, lặng lẽ một lát sau, Siriu thật thà cười cười, chúng ta đi tu luyện đi. Sáu người khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, rời đi khu ký túc xá. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bay lên không trung, tiến vào phi thuyền liền bay ra sao kim. Lục Trạch nhìn sắc mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút ngưng trọng, nhìn không được hỏi, Nam Cung lão sư, có chuyện gì thế? Nam Cung Tĩnh giải thích, lại là lỗ đen tự nhiên, cái thứ ba. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy, mở to hai mắt, trong lòng có chút chấn kinh. Lại là lỗ đen tự nhiên, Lâm Linh hơi nhíu lông mày, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nói là cái thứ ba. Nói cách khác trước đó còn có hai cái, Lục Trạch cũng hơi nghi hoặc, lần trước nhiệm vụ cổ lập tinh hệ chính là lỗ đen tự nhiên rồi ha. Thế một cái còn lại thì sao? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, liếc nhau, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nhìn hai người. Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng tựa trên ghế salon, mỉm cười, thật ra cả ba lần này các ngươi đều trải qua mà. Chúng ta đều trải qua, chương 841, chờ chúng ta là một trận đại chiến. Lục Trạch và Lâm Linh ngơ ngác. Nam Cung Tĩnh cười cười, lần thứ nhất chính là ba người áo đen kia, lúc ấy sau khi phái người đi điều tra thì điều tra được có lỗ đen tự nhiên. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người đều im lặng tuyệt đối, lỗ đen tự nhiên có lúc mấy năm cũng không thấy một lần. Ba tháng này lại xuất hiện ba lần, lại còn đều bị họ đụng phải, vận khí quỷ gì đây? Sau đó, Lục Trạch mở miệng hỏi, tình hình lỗ đen tự nhiên lần này rất nghiêm trọng. Nghe Lục Trạch hỏi, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thoáng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nam Cung Tĩnh giải thích, lần này quy mô không nhỏ, cũng là kết nối hư không vũ trụ, ra mấy ngàn con hư không thú, có ba con hư không thú chiến lực đạt đến hành tinh cấp, thuế phàm cảnh hư không thú cũng không ít. Thu Nguyệt Hòa Sa nói bổ sung, phiền toái hơn chính là, tinh hệ lần này nó xuất hiện là một tinh hệ hạng trung, tích quy tinh hệ, số tinh cầu có người ở trong tinh hệ này đã lên đến 12 cái. 12 tinh cầu có người ở. Lục Trạch và Lâm Linh nghe xong, hai mặt nhìn nhau, có nhiều tinh cầu có người sống như thế, trong liên bang cũng coi là tinh hệ không nhỏ. Nam Cung Tĩnh vuốt vuốt trán, hơi bất đắc dĩ mở miệng nói, kinh tế tinh hệ này coi như phát đạt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thực lực quân trưởng thủ vệ quân chỉ thuế phàm cảnh 6 tầng, trừ hắn, cao tầng thủ vệ quân chỉ có 14 người thuế phàm cảnh, nhưng chỉ bằng bọn họ thì ngăn không được đám hư không thú này. Lục Trạch và Lâm Linh, thuế phàm cảnh đối mặt hành tinh cấp hư không thú, dĩ nhiên bao nhiêu người đến cũng đều vô dụng, đám thủ vệ quân này chắc chắn đều phải chết, không đúng, tinh hệ này có khả năng đều phải diệt tuyệt. Chuyện duy nhất có thể làm có lẽ là cưỡi phi thuyền tị nạn, lúc này... Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, bầy hư không thú xuất hiện ở một hành tinh có người sống, đến lúc chúng ta nhận được tin tức, đại khái đã qua nửa giờ, hành tinh kia đã không có sinh vật còn sống. Bầu không khí trong nháy mắt lặng xuống. Nửa giờ liền phá hủy một tinh cầu, tốc độ này cũng quá kinh khủng đi, với cả, như vậy thì số người trên tinh cầu này có thể chạy thoát chắc cũng rất ít nhỉ. Số nhân tộc trên một tinh cầu, ít thì mấy ngàn vạn, vẫn là mấy triệu. Thậm chí mấy tỷ, trên trăm triệu, thật là mạng người như cỏ rác. Sau đó, Lục Trạch nói, nhưng những hành tinh khác có lẽ còn là rất an toàn đúng không? Dù sao khoảng cách giữa các hành tinh, dù là hư không thú hành tinh cấp muốn bay qua, cũng phải cần thời gian nhất định. Bầu không khí lại trầm mặc. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cười khổ nói, hư không thú không giống nhân tộc chúng ta, bọn chúng vẫn luôn sinh tồn trong hư không vũ trụ, đến hành tinh cấp thì chúng đã có thể mở ra lối đi riêng. Mặc dù khoảng cách không tính xa, nhưng muốn di chuyển trong tinh hệ, vẫn không có vấn đề gì. Lâm Linh cau mày, nói cách khác, Thu Nguyệt Hòa Sa sắc mặt phức tạp, ba con hư không thú hành tinh cấp kia sẽ mở ra không ít thông đạo, tích quy tinh hệ, dù là hành tinh không có người ở, cũng sẽ có không ít hư không thú sẽ đi qua. Trong mắt Nam Cung Tĩnh lóe lên một tia lăng lệ, tích quy tinh hệ quân phòng giữ đang cố gắng giữ chân hư không thú, đã có không ít cường giả đuổi qua bên kia. Chúng ta bất chấp tất cả chạy qua, đại khái trong một ngày có thể đến tích quy tinh hệ, Thu Nguyệt Hòa Sa có chút tiếc nuối, đáng tiếc hôm qua anh đã ngủ thiếp đi, nếu không, Nam Cung tỉnh, Lâm Linh, Lục Trạch, đề tài này quá nặng nề, bốn người đều không biết nên nói như thế nào mới tốt. Đáng tiếc không có nếu như. Nam Cung tỉnh lắc đầu, được rồi, nhân tộc chúng ta không phải vẫn luôn dựa vào chính mình gắng gượng vượt qua sao? Vấn đề này cũng không phải chúng ta không giải quyết được, nghỉ ngơi trước đi, đoán chừng lúc đến ta sẽ có một trận đại chiến. Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đứng dậy về trong gian phòng, Nam Cung Tĩnh vẫn ngồi trên ghế salon mà ừng ực uống rượu.